Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 654, em tự đeo. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, Vưu Vưu vừa thấy thần sắc do dự dự này của bạn tốt. Liền biết cô ấy khẳng định ngượng ngùng cự tuyệt. Liền vội vàng mở miệng đoạt lời nói. Nếu không cô liền trở về đi. Sau khi Vưu Vưu ngữ khí kinh người một ngụm cự tuyệt. Ngay sau đó liền giải thích nói. Buổi tối khuya, đập chứa nước có chút dọa người. Địa phương nhiều người tương đối an toàn. Cô nói nơi nhiều người. Tự nhiên là chỉ địa điểm tụ tập đóng quân dã ngoại của 20-30 người lớp bọn họ. Ngụy Chỉ Đồng vừa nghe, tức giận đến thiếu chút nữa đỉnh đầu bốc khói. Tôi lại không phải muốn đi với các người. Tôi đi theo Tô Phạm, không liên quan với các người. Vậy cô càng nên trở về. Tôi không muốn để cô đi cùng. Tô Phạm càng không khách khí trực tiếp cự tuyệt. Tô Phạm nhìn cũng không nhìn Ngụy Chỉ Đồng ở bên phía sau anh. Anh duỗi tay liền muốn tiếp nhận ba lô trong tay Lạc Ương Ương. Không cần, em có thể tự đeo. Có kinh nghiệm buổi sáng. Tay xách ba lô của Lạc Ương Ương theo bản năng né tránh một chút. Tiếp đó thuận thế đeo ba lô của mình lên. Trong chớp mắt thấy Tô Phạm duy trì động tác duỗi tay lấy ba lô. Tựa hồ đang sửng sốt một chút. Lạc Ương Ương lại nói. Anh đã đeo một cái. Đeo hai cái quá phiền toái. Buổi sáng là cô sơ ý, mới có thể không kịp phòng ngừa bị Tô Phạm cầm đi ba lô. Phòng trừng chính là bởi vì cái này, Ngụy Chỉ Đồng mới có thể dùng loại ánh mắt ác độc trừng cô. Cô và Vưu Vưu, không có bất kỳ giao tình gì với Ngụy Chỉ Đồng. Hôm nay là lần đầu tiên gặp, hiện tại Ngụy Chỉ Đồng lại bởi vì Tô Phạm mà đi theo. Cô ta hẳn là thích Tô Phạm đi, Tô Phạm cô đơn thu hồi tay. Tuấn Nhan thanh nhã hơi mỉm cười. Không nói gì thêm, Lạc Ương Ương cũng cười gượng một chút. Cô cũng không biết làm sao. Chỉ cảm thấy, Tô Phạm giống như không quá giống trước kia. Muốn mạo hiểm liền nhanh chóng đi. Bằng không trời mưa liền không đi được. Thượng Nhất Nhiên đứng ở một bên không có chuyện gì. Thúc giục nói, anh đừng nói bừa, không có khả năng trời mưa. Vưu Vưu đột nhiên phản bác nói. Tôi xem dự báo thời tiết, mấy ngày nay đều là ngày nắng. Chúng ta xem đến không phải là cùng một dự báo thời tiết đi. Tôi thấy được chính là trời đầy mây, cũng không phải là ngày nắng gì đó. Thượng Nhất Nhiên cũng phản bác lên. Cách chương.